đặc biệt lý nhân quả. Chứ cái nguyên nhân, quả là cái quả báo, cũng như cái nhân là cái hạt giống. Cho nên nó hạt giống rau thì nó thành là cây rau, mà hạt giống đậu thì nó thành là cây đậu. Để cái lý nhân quả cho vài cái thí dụ xem nào. Cho ba cái thí dụ. Ở trên sự thật hiện tại, đó là nói như cô là nói nghĩa bóng, còn người ta nói nghĩa đen. Nghĩa là bây giờ mình gieo cái hạt ổi thì mình được cây ổi, cái nhân ổi thì nó sẽ thành cái cây ổi, rồi nó có cái quả báo, cái quả đã được ăn là quả ổi. Gieo cái hạt mít, đó là cái nhân, thì mình sẽ có cái cây mít, rồi nó sẽ có cái quả mít mình ăn. Đó là, cho nên mới gọi là nhân quả. Thế bây giờ Phật mới dùng cái những các cái sự tướng như thế để nói về phần lý. Thì như chúng ta đó, thế làm ác thì sẽ chịu cái quả báo xấu, mà làm thiện thì sẽ có cái quả báo lành. Đó gọi là lý nhân quả. Thì sao lại gọi là một tiến trình tự nhiên? Thế nào là một tiến trình tự nhiên? Thọc xuống đất thì sao? Nó sẽ từ từ nó chuyển, cho nên gọi là tiến trình này. Nó từ từ nó chuyển, mà là đây là một tiến trình tự nhiên, nghĩa là cứ như vậy đi, cái tự nhiên nó như thế. Cái hạt mít gieo xuống đất nó sẽ từ từ nó chuyển thành cây mít. Cái hạt gạo gieo xuống đất nó sẽ từ từ nó chuyển thành cây lúa. Đây là một đường lối tự nhiên. Thế thì cái ác, chúng ta nói một lời ác, nó cũng từ từ nó, cái tâm chúng ta, ngay cái tâm chúng mình, nó nói một lời ác thì cũng ngay cái tâm chúng mình ấy, nó đang từ từ nó kết một cái quả dị thục xấu. Còn bây giờ mình nói một lời lành thì cũng ngay ở tại tâm mình nó đang chuyển. Cái tâm thức mình nó đang chuyển, mắt mình không nhìn thấy, nhưng mà có một cái tiến trình đang chuyển động từ từ. Từ đó, nếu mà có cái tâm ăn cắp thì cái tâm thức ấy nó đang chuyển động từ từ thành con trâu. Nếu mà có cái tâm giễu cợt như là cái ông thầy đó, thì cái tâm của ông nó đang từ từ nó chuyển động thành con chó. Nó có cái sự chuyển động từ từ. Mắt mình không nhìn đến, nhưng mà đây là một cái vấn đề tự nhiên, đường lối nó phải như thế. Thế và lại công bằng là thế nào? Định nói cái gì đấy? Cái lý nhân quả nó là một cái công bằng, một tiến trình công bằng. Tức là gì? Rất đúng, không có riêng tư một người nào cả. Thế anh cứ nói láo thì dù anh là con ông vua, anh cũng phải chịu cái tội báo. Mà hễ anh làm thiện thì dù anh là con nhà khốn khổ đến đâu, anh cũng vẫn được lên trời. Cái đường lối này là một cái đường, cái tiến trình, cái sự chuyển biến này là một cái chuyển biến công bằng, theo đúng với lẽ phải. Tiếp, tại làm sao cứ chú trọng về cái giới luật, về cái đức hạnh, là bởi vì đạo Phật của mình lấy cái lý nhân quả là cái căn bản, tin cái lý nhân quả. Thế cho nên rằng không làm, không nói điều ác, không làm việc ác, không phải là để chơi, để cho đẹp, để cho người ta khen, mà bởi vì biết rằng không thể mà nói ác thì sẽ có quả báo khổ. Chính cái bàn chân mình đang đi trên con đường khổ, cho nên vội vàng dừng lại, không có dám đi cái đường ác, đường xấu. Thế thì đạo Phật mà trọng cái luân lý, không phải như người đời. Người đời người ta cũng khen những cái người tốt, người ta cũng chê những người xấu. Nhưng mà cái tốt cái xấu của họ không có căn bản. Làm để cho đẹp, dạy con phải ăn ở nên người lương thiện, chẳng qua là coi như là một cái chuyện để cho đẹp. Chứ còn đạo Phật thì không phải thế. Đạo Phật là coi như là nó có một cái nền tảng. Cái việc mà ăn ở phải thiện, phải lành, tránh tất cả những cái ác. Bởi vì ác là gốc khổ. Nếu mình không muốn khổ thì chớ có ác. Bởi vì thiện là gốc lành. Nếu mình muốn vui ấy, thì hãy làm thiện đi. Cho nên nó có lý do, nó có căn nguyên. Chứ không phải là cái đời sống luân lý đạo đức là một đời sống coi như là cứ thế tự tu cái kiểu người ta gọi là tu tài tử đó. Thích thế, làm thế cho nó đẹp. Không phải. Mà bởi vì cái lẽ phải nó phải thế. Tiếp. Nhất là thanh lọc cái tâm địa. Rồi việc thứ hai ấy, là đánh thức cái lòng từ bi. Mà cả hai cái việc này ấy, đều phải dùng trí tuệ. Thì bây giờ cô chỉ cho chúng tôi thấy cái người có trí tuệ mới thanh lọc được tâm địa là thế nào. Phật vẽ cái con heo để nêu biểu cái ngu si. Đã. Bởi vì con heo ấy, nó là cái loài nó không quan tâm mấy đến cái sự sạch sẽ. Vậy thì trong nhà Phật thì định nghĩa cái chữ ngu si là cái gì? Ngu si tức là những người không quan trọng, không để tâm đến cái sạch sẽ của tâm hồn mình. Cho nên thì gọi cái người là người ngu. Đấy. Thế cho nên cái người trí tuệ là người ta để tâm đến cái việc sạch sẽ của tinh thần. Cho nên người ta không có nói những lời nhơ bẩn. Người ta không làm những cái việc bị ổi tầm thường. Bởi vì người ta muốn cái tâm người ta sạch sẽ. Tránh những các cái lầm, những cái quấy, những cái ác, những cái xấu. Thế thì đấy là tướng cái trí tuệ. Cho nên cái người lo tu sửa, hễ hơi phạm giới vội vàng đi sám hối. Hễ học đạo thì một bề vâng theo lời Phật, không dám sai. Những người là người có trí tuệ. Bởi vì người ta có trí tuệ, người ta mới biết là ác thì khổ. Cho nên phải vâng lời Phật thì mới hết khổ. Người ta biết thế là khổ, người ta sợ khổ, cho nên người ta tránh được khổ. Thế thì đấy là cái tướng của người có trí tuệ. Thế cho nên người trì trai giữ giới, lo cái sạch sẽ của tinh thần, đó là tướng mạo của trí tuệ. Đó là một việc thiết yếu của nhà Phật. Bây giờ đến việc thứ hai là người có trí tuệ đó mới đánh thức được lòng từ bi. Tại sao? Sở dĩ mà người ta không giết con gà, người ta không cướp da cướp thịt của con gà để người ta ăn là bởi vì người ta có trí tuệ. Ta thấy con gà cũng nhìn bằng hai mắt như mình, cũng nghe bằng hai tai như mình, cũng ăn bằng miệng như mình, cũng đi bằng hai chân như mình. Nó đâu có cái gì khác. Chỉ khác nhau có cái điều nó thì bạc phước, mà mình có phước hơn nó. Nhưng nếu bây giờ mình dùng cái phước đức của mình để mình bắt nạt nó, mình cướp, cướp da cướp thịt của nó, mình hứa cổ mổ bụng nó, thì cái phước đức của mình đã đâu có bền. Nó đã trở thành cái vu phước rồi. Thế cho nên người trí tuệ, người ta sáng suốt, ta thấy cái chỗ ấy. Vì vậy người ta không có ăn thịt, không có giết những các loài vật. Người ta không có độc ác với mọi loài. Và cao hơn nữa như là Khải Phước vừa nói, nhận được cái đồng thể đại bi. Thế thì chỉ có những người có trí tuệ mới thấy được cái đồng thể nhờ có thấy được cái đồng thể mới có lòng đại bi. Thế cho nên người trí tuệ ở đây, người trí tuệ phải có hai. Nếu mà có trí tuệ thì được hai cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là thanh lọc cái tâm mình được sạch sẽ. Cái lợi ích thứ hai là tăng trưởng cái từ bi. Thì cái người này chắc chắn kết quả là sẽ giác ngộ. Bởi vì có cái trí tuệ làm nhân thì sẽ được cái quả báo là giác ngộ là quả. Chứ không biết là những cái mà chúng ta gọi là may ấy, thực sự là đó là bởi vì chúng ta trước kia đã thường vẫn hay mau mắn là giúp đỡ mọi người, thường làm cái việc lành. Thế cho nên bây giờ cái sự may, sự lành nó tới, sự lành nó tới. Mắn đã thật sự ra là những sự lành nó đáp lại cái quả báo lành đáp cho chúng mình. Còn chúng ta cứ gọi là ta xui, hôm nay mình xui quá gặp những cái sự này sự kia, nhưng mà không biết rằng đấy thực sự là cái quả báo xấu của những cái nghiệp trước kia mình đã làm cái không tốt, cho nên bây giờ cái không may đã hiện lên. Ở trong sách chúng ta học hồi nhỏ có kể chuyện một cái thằng bé nó đứng ở trước cái gương, nó thấy ở trong cái gương nó cũng có một thằng bé. Thế nó mới thè lưỡi nó nát cái thằng bé ở trong gương, thì cái thằng bé kia nó cũng nát lại. Thế nó mới giơ quả đấm, thì thằng bé ở trong gương cũng giơ quả đấm đáp lại. Thế nó mới đập vào cái thằng bé, nó định đánh cái thằng bé, cái tay nó đập phải cái gương cho nó bị đau. Thế là nó khóc thét lên, nó giận lắm. Mẹ nó lên hỏi làm sao, nó chỉ cái thằng bé ở trong kia tệ quá, đánh nó đau quá. Thế mẹ nó mới vuốt cái đầu nó, rồi an ủi nó, rồi mẹ nó mới bảo đấy, bây giờ cái thằng bé ở trong gương kia nó đâu có đánh lại con đâu, giờ con cười đi, con cười mới nói đi. Thế thì thằng bé ở trong gương nó cười lại. Thế là hai đứa hòa nhau. Cái câu chuyện ấy các nhà văn sĩ người ta viết câu chuyện đó để răn dạy chúng mình cái gì nhỉ? Cái ý dạy chúng mình cái gì nhỉ? Tịnh quang, việc may và rủi của mình ấy, đều là đáp ứng lại những các cái việc của mình đã qua. Cho nên cứ nhìn cái quả báo hiện tại mình đang sống thì biết là quá khứ cái tính nết của mình nó đã thế nào. Nếu mình nhiều cái may mắn thì đó bởi vì quá khứ mình đã làm nhiều cái lành, mà mình nhiều cái không may, nhiều cái rủi ro thì biết là quá khứ mình đã nhiều những cái chỗ đem cái không tốt đến cho những người khác. Thế cho nên rằng cứ theo cái sự đời, cái nếp sống của mình hàng ngày mà mình biết cái tính nết của mình đó, cuộc đời vui hay buồn là cái tấm gương nó phản chiếu lại, là cái thằng bé ở trong gương đấy nó phản chiếu lại hình ảnh tâm hồn của chúng ta. Chính cái tâm của mình đã thế nào thì bây giờ đây nó hiện lên những cái quả. Cho nên những cái người khôn ngoan mỗi khi gặp cái may biết là đây là mình đã làm những cái điều lành, cho nên cứ chăm làm lành để thường cứ gặp cái may mắn mãi. Còn nếu gặp cái hên thì không, gặp cái xui không phiền trách ai mà thầm sám hối quá khứ mình đã có cái lỗi lầm. Thì bây giờ gặp cái không may cho nên cố gắng giữ gìn thân miệng ý cho thanh tịnh, đừng gây những các cái mệt lòng cho mọi người. Thế vì thế cho nên người có trí tuệ mỗi khi gặp những cái không may, chịu những các cái chuyện này chuyện khác thì cho rằng thế là may mắn, thế là mình đã trả được một cái nợ. Trước kia mình đã nói người ta, thì bây giờ người ta nói lại mình. Trước kia mình đã ăn cắp của người ta, bây giờ người ta ăn cắp lại của mình. Mỗi mỗi coi như là thế là mình đã trả xong nợ. Cho nên gọi là những cái xui đó, gọi là cái chổi, nó quét những cái quá khứ không tốt của mình đi.